Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 155, cược mạng. 5 phút sau, xe con tại một chỗ xa hoa biệt thự trước ngừng lại. Thắng ta liền tại bên trong. Hai người mở cửa xe, mang theo Trương Dương đi vào biệt thự. Cho tới bây giờ, đối phương đều không có biểu hiện ra nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình dáng vẻ. Mà Trương Dương cũng không muốn bởi vì cử động của mình hãm Tiêu Linh tại nguy hiểm bên trong. Cũng vẫn luôn kiên nhẫn lấy tính tình tìm bọn hắn nói làm. Mở ra biệt thự cửa lớn, một phái tráng lệ cảnh tượng xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Nhưng mà Trương Dương giờ phút này cũng không có tâm tư đi thưởng thức những vật này. Hắn quan tâm chỉ có Tiêu Linh mạng. Ha ha, là Trương tiên sinh a, ta đã xin đợi ngươi đã lâu. Lúc này, trên lầu truyền tới thanh âm của một nam nhân, chính là trước kia cùng Trương Dương thông qua điện thoại người kia. Tiêu Linh ở nơi nào? Các ngươi đem nàng thế nào? Trương Dương hét lớn một tiếng, vừa muốn xông lên đi, chung quanh thủ hạ nhóm lập tức từ bên hông lấy ra súng lục. Lập tức hơn 10 cái họng súng đen ngòm nhắm ngay Trương Dương. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cao Thắng. Cao Thắng mỉm cười, nói ra, yên tâm, nàng không có việc gì. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chiếu ta nói làm, nàng liền có thể sống mạng. Ta muốn xem trước một chút nàng thế nào. Trương Dương đối mặt hơn 10 thanh súng ngắn lại không sợ hãi chút nào. Cao Thắng nhìn Trương Dương một chút, nhẹ gật đầu, sau đó búng tay một cái. Chỉ chốc lát, Tiêu Linh cùng nàng 4 tên bảo vệ liền bị người từ phía sau trong phòng mang ra ngoài. Tiêu Linh bị ngăn chặn miệng, nhìn qua không có thụ thương, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà kia 4 tên bảo vệ tình huống liền không có tốt như vậy. Từng cái bị đánh sưng mặt sưng mũi, hiển nhiên là đã chịu không ít khổ đầu. Các ngươi không phải hiểu Linh bảo vệ a, đều là làm ăn gì? Trương Dương chỉ vào tên kia gọi Đại Hải bảo vệ nổi giận nói. Chúng ta ngay tại đi sân bay trên đường, kết quả lái xe đột nhiên quay đầu đem chúng ta dẫn tới một cái vắng vẻ địa phương. Chúng ta quả bất địch chúng, bị bọn họ bao vây, liền lái xe đều là bọn hắn người, xem ra đối phương xác thực chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Bất quá bọn hắn cho tới bây giờ đều không có lấy bất kỳ người nào tính mệnh. Hiển nhiên bọn họ mục tiêu chân chính là Trương Dương. Tốt, Cao Thắng phủi tay, Tiêu Linh 5 người liền lại bị Cao Thắng thủ hạ mang xuống dưới. Cấp trên nói ngươi là cái khó đối phó ra hỏa, nghe nói chúng ta khách hàng vì muốn mạng của ngươi, thế nhưng là bỏ ra 8.000 vạn giá trên trời đâu. Cao Thắng mỉm cười, chậm rãi đi xuống thang lầu, đốt một điếu thuốc, ở trên ghế salon ngồi xuống, là Trịnh Càn bọn họ đi. Trương Dương hừ lạnh một tiếng nói, rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi chúng ta khách hàng tin tức. Đây là nguyên tắc của chúng ta. Cao Thắng nhổ một ngụm vòng khói, một mặt buông lỏng nói, có lời nói có dám để, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trương Dương đã chịu đủ cùng tên trước mắt này làm trò bí hiểm. Nổi giận gầm lên một tiếng nói, ngươi rất có dũng khí, lên một cái như vậy đứng trước mặt ta người dọa đến tè ra quần. Ta rất thưởng thức ngươi. Cao Thắng cười nhạt một tiếng, ra hiệu chung quanh thủ hạ để súng xuống. Sau đó nói, ta là Liệp Sát Giả tổ chức một đỉnh tiêm sát thủ. Cấp trên đặc biệt phái ta đến muốn mạng của ngươi. Ta bắt ngươi cô bạn gái nhỏ Tiêu Linh cũng là vì đem ngươi dẫn ra. Vốn không muốn tự thân xuất mã, nhưng ngươi tại khách sạn biểu hiện quả thực làm ta hai mắt tỏa sáng. Ta giết hơn 100 người, nhưng chưa từng thấy qua một cái người giống như ngươi. Giờ phút này Cao Thắng nhìn chăm chú lên, Trương Dương ánh mắt hoàn toàn không có một chút địch ý. Ngươi không là cái thứ nhất muốn giết chúng ta, ngươi đều có thể thử nhìn một chút. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tự hỏi làm như thế nào nhanh chóng khống chế đám người này. cứu ra Tiêu Linh bọn họ. Vốn dĩ ta đúng là nghĩ đến đem ngươi dẫn tới về sau trực tiếp giết ngươi hướng cấp trên giao nộp. Nhưng ta hiện tại có tốt hơn chủ ý, dứt lời. Cao Thắng lại vỗ tay phát ra tiếng, một cái thủ hạ nhẹ gật đầu, cấp tốc đi tới đem trước bàn tạp vật dọn dẹp sạch sẽ. Cũng lấy ra một bộ lá bài, ta muốn giết người, không ai có thể chạy trốn được, mà ta đã chán ghét loại này không chút trì hoãn trò chơi. Cho nên hôm nay ta định cho ngươi cùng các bằng hữu của ngươi một cái mạng sống cơ hội. Đến nỗi có thể hay không nắm chặt, vậy nhìn ngươi bản lãnh của mình. Trương Dương nhìn Cao Thắng một chút, nhẹ hừ một tiếng nói, ngươi là nghĩ cầm mạng của chúng ta làm tiền đặt cược chơi một ván trò chơi. Ta liền thích ngươi thông minh như vậy ngươi. Cao Thắng cười ha ha một tiếng, ra hiệu Trương Dương ở trước mặt hắn ngồi xuống. Trò chơi phương thức là 21 điểm, hết thảy 6 cái hiệp, mỗi thắng một ván, ta liền để một mình ngươi, mỗi truyền một ván, ta liền giết một người. Cao Thắng ngữ khí giọng nói vô cùng vì bình ổn, phảng phất giết người với hắn mà nói sớm đã là một kiện thành thói quen chuyện. Trước 4 cục tiền đánh cược là kia 4 cái bảo vệ, thứ 5 cục là nữ nhân kia, mà cuối cùng một ván chính là ngươi. Nhìn Cao Thắng một bộ đã tính trước dáng vẻ, Trương Dương liệu định cái trò chơi này khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhiều như vậy khẩu súng đối ngươi, liền xem như thua đối phương khẳng định cũng sẽ không đem ngươi thả đi. Bất quá địch nhân tự đại chính là mình ưu thế. Trương Dương đã có đối sách. Tốt, ta chơi với ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, ngồi ở Cao Thắng trước mặt. Yên tâm, nhất định. Cao Thắng ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, cười nói, Cao Thắng là một cái đỉnh tiêm sát thủ. Tại đối phó Trương Dương trước đó hắn đã kỹ càng hiểu rõ Trương Dương tư liệu. Tại nhìn thấy Trương Dương bản nhân về sau, dựa vào hắn nhiều năm giết người kinh nghiệm, hắn kết luận Trương Dương chỉ là một người bình thường mà thôi. Thế là Cao Thắng vì cấp nhiệm vụ lần này gia tăng càng nhiều niềm vui thú, hắn liền chuẩn bị kỹ càng tốt cùng cái này Trương Dương chơi một chút. Tất nhiên, trong lòng của hắn, bất luận thắng thua, kết quả cũng giống nhau. Trò chơi bắt đầu, Trương Dương trước mò tới một tấm hắc đào ca, mà Cao Thắng thì là một tấm đỏ đào tám. Trương Dương hiện tại điểm số là 13 điểm, chỉ có sờ đến 8 trở xuống điểm số Trương Dương mới sẽ không bạo bài. Mà Cao Thắng vô luận sờ đến bài gì cũng sẽ không có bạo bài nguy hiểm. Hệ thống, kế hoạch của ta có thể hay không thành tựu toàn nhờ vào ngươi. Trương Dương ở trong lòng âm thầm nói. Trương Dương vung tay lên, lại bắt một tấm bài, lần này là một tấm phương mảnh năm. Cao Thắng gật đầu cười, cũng đưa tay bắt một tấm bài. Ha, Cao Thắng cười to một tiếng, trực tiếp đem hắn bắt được hai cái bài lấy ra. Trương Dương, trừ phi ngươi thụ nữ thần may mắn chiếu cố, nếu không ngươi là không có khả năng thắng ta. Trương Dương xem xét, trên bàn Cao Thắng sờ đến một cái khác lá bài là đỏ đào quy. Hai cái bài cộng lại tổng cộng là 20 điểm. Khó trách hắn nói Trương Dương trừ phi có nữ thần may mắn chiếu cố, nếu không là không thể nào thắng hắn. Hừ, ta nhưng không cần gì nữ thần may mắn đến chiếu cố. Bởi vì ta là sao chổi, vận mệnh của ta ta quyết định. Trương Dương âm thầm cười một tiếng, không chút do dự lại sờ soạc một tấm bài. Thật xin lỗi, xem ra nữ thần may mắn hôm nay xác thực chiếu cố ta. Trương Dương khẽ cười một tiếng, lấy ra hắn ba cái thủ bài, cuối cùng một tấm là đỏ đào ba. Ba cái bài cộng lại vừa lúc là 21 điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,